Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Thích Mạc, ngươi làm sao vậy? Vẫn mất hứng, nữ tử ngậm đạm nhạt ý cười. Đỏ ửng xiêm y, vạt áo rũ xuống tới mặt đất, thon thon đầu ngón tay đào bưng dược sử. Màu bà kỳ thu đứng ở một bên, đôi mắt như rừng rậm cách huỳnh xanh biếc mỹ lệ, khóe mắt xinh có một mảnh tinh mịn lân giáp. Vành tai thượng dài dài màu bạc tông lông, phiêu đãng ở không trung, như nước ba bình thường, thông minh như tơ, đầu sinh một góc, trải rộng thời không minh văn, dáng người cao ngất thon dài, một thân thông minh ngân phát, tứ chảo đạp lên không gian toái xăm, cái đuôi mạnh mẽ hữu lực, thiêu đốt ngọn lửa này đến chỗ nào, ngay cả không gian đều bị hòa tan, đây cũng là thiên hạ trung xuất từ thời gian tĩnh hải. Độc hai lượng chỉ thời không thánh thú chi nhất, giới không, thời không chi thú, khi bọn hắn thú hình xuyên qua thời không là lúc, liền sẽ hư thay đổi trong suốt, chạy trốn nhanh so thời gian, trong nháy mắt liền là một cái thế giới. Giới không nhẹ nhàng tiến lên trước, hắn vẫn chưa chạm đất, chân đập giữa không trung, theo đi lại, dưới chân là từng mảnh tinh tế dày đặc không gian toái xăm. Lại cực nhanh bị tu bổ hào, nàng ở trong này, ta có thể cảm ứng được, nàng khẳng định cũng có thể, nhưng nàng chưa có tới tìm ta, nàng, có lẽ quên ta, trầm thấp tiếng nói theo kỳ thú miệng truyền ra. A, đều nói thời không là cường đại nhất lực lượng, không người có thể bù lại âm uy lực của nó, theo ta thấy, ngươi không phải là ngoại lệ, nữ tử một tiếng cười khẽ. Nhiên lệ tuyệt sắc, giới không tại thời gian tĩnh hải, một cái chớp mắt vạn năm cũng chưa từng quên qua trường tức. Thậm chí là lúc sắp chết, trong đầu đều chỉ có nàng, có thể thấy được là ngoại lệ, nếu ta cường đại nhất, cũng sẽ không cùng ngươi ký khế ước, giới không trầm mặc hồi lâu. Hồi đáp, nàng vốn không thích như vậy, nếu là biết, định lại muốn chọc giận buồn ta, nữ tử mày khinh thiêu. Nha! Cũng đừng nói ngươi như thế nào chịu thiệt bình thường, nếu không phải ta rơi vào thời gian tĩnh hải, gặp hấp hối ngươi, nay, ý thức của ngươi sớm bị tĩnh hải cắn nuốt, cũng quái ta động lòng trắc ẩn, gặp ngươi tình ngốc đến tận đây, lúc này mới cứu ngươi đi ra, bằng không, đại khả đợi đến ngươi hồn phách biến mất, khế ước một cái không đầu óc thời không cự thú không phải càng tốt. Lạc Vô chính là lịch lãm luân hồi thánh nhân. Nàng cho vị này giới không cũng coi là đồng tông. Nàng bản thể chính là một viên hàng tinh, sinh ra vô vọng chi cực thời gian chi sơ, nếu không phải có khi ánh sáng cho nàng ấn ký, nàng cũng sẽ không có thành thánh chi nhật, ngày đó nàng cho nhân đại chiến sau rơi vào thời gian tĩnh hải. Một khi vào tĩnh hải chi nhân, liền chọn đời tù cấm tại thời gian bên trong không được ra. Lại cứ nàng mệnh không nên tuyệt. Gặp giới không, mà khi đó giới không cũng sắp bị thôn phệ, cho Lạc Vô hợp tác, một người một thú ký kết bình đẳng hồn khế, giới không dựa vào nàng cho hồn phách lực lượng, duy trì ý thức vĩnh hằng, không bị thời không biến mất, đồng thời Lạc Vô cũng nương hắn ra tĩnh hải. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không cảm giác mình như thế nào chịu thiệt, ta thực cảm kích ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem ta nô dịch. Còn nhường ta không hề trải qua hồn phách bị thời gian thôn phệ thống khổ. Chiếm được vĩnh hằng, hơn nữa, còn dẫn ta tới này giới tìm nàng, hắn lại vẫn cực bình tĩnh. Ngươi cũng không cần như thế trầm thấp, bản thân đo lường tính toán chưa từng có để sót. Tuy rằng ngươi cùng nàng không ở mệnh quỹ bên trong, nhưng vạn vật hữu duyên, liền là thánh nhân cũng không thể đào thoát. Ngươi cùng nàng, duyên phận chưa hết đâu, Lạc Vô buông xuống chày giã thuốc. Lại bỏ thêm khắc phối liệu, so với một cái bạn thân, ta tự nhiên càng chán ghét không đầu óc nô tài. Cùng ngươi ký kết bình đẳng hồn khế, đem hồn phách cho ngươi mượn chống đỡ. Thành ý của ta, cũng coi như 10 phần, ngược lại là hy vọng ngươi vị kia tâm can nhi, đừng đến thời điểm vì lý giải cứu ngươi đến tiêu diệt ta. Chẳng phải là nhường bản thân bị thua thiệt nhiều, nàng nói cười. Trên mặt lại là không chút để ý, nàng sẽ không, giới không nhớ tới nàng. Theo cũng cười, như phỉ thúy đôi mắt tràn ra ôn nhu, Ta biết, nàng luôn luôn quyết tuyệt mà kiềm chế. Nếu là cứu ta, nàng liền là gián tiếp thừa nhận lúc trước sai rồi. Của nàng tính tình, vĩnh viễn sẽ không úp. Lạc Vô mũi chân rơi xuống đất. Ngọc Viết Khả ái tiểu cước đạp trên mặt đất. Cổ chân hệ chuông, tại hồng sa chung như ẩn như hiện. Ta không phải tín, vì nói nàng đối với ngươi là đủ nhẫn tâm. Được nữ nhân a, chính là kỳ quái. Mình có thể đánh có thể giết. Người bên ngoài chạm một chút, vậy thì phải muốn mệnh, không bằng ta ngươi đánh cuộc một keo như thế nào? Ta không lấy nàng đánh bạc, hắn nằm sấp thượng rộng rộng cửa sổ. Lạc Vô bĩu môi, nói đến cùng ta bị thua thiệt, cùng ta có khế duyên là ngươi, lại cứ năng lực của ngươi thiên phú bị nàng nuốt sáu thành. So sánh đứng lên, nàng càng cường đại hơn, giới không trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ đám mây. Thẳng đến Lạc Vô sắp sửa rời đi, hắn mới thấp giọng hỏi, kia, của nàng khế duyên, là ai, của nàng sao, nói gần rất gần, nói xa rất xa, ngươi làm gì lo lắng nàng, nàng ở đằng kia mở ra khách sạn, mà đặc biệt thiết kế trở ngại, chỉ vì ngăn đón ngươi, biết rõ ngươi cửu thành sẽ chết còn như vậy phòng bị ngươi. Tình nguyện vẫn theo người bôn ba thời không, tại cát vàng chung khô lão. Cũng không muốn cho người ký khế ước giải cứu hồn phách. Có thể thấy được là cái bướng bỉnh, nhưng thời không song tú sinh ra liền là lực lượng cao nhất. Điều động thời không có thể nháy mắt hủy diệt một mảng lớn. Cường đại như thế năng lực, thậm chí trừ bọn họ ra chính mình không ai có thể tiêu diệt. Cho nên nhiều năm qua, bọn họ vẫn bị tự thân năng lực thời không thôn phệ chính là như thế. Đây là tự nhiên áp chế. Chỉ có phương pháp giải quyết chính là tìm đến hồn khế người. Có thể mượn dùng người khác vĩnh hằng hồn phách chống đỡ chính mình. Mà bọn họ không bị ước thúc, nhưng hồn khế người hội, cho nên cũng gián tiếp khiến cho bọn hắn có nhược điểm. Tự nhiên sẽ có một đường sinh cơ, vạn sự vạn vật, tuyệt không có khả năng có hoàn mỹ không sứt mẻ gì đó. Đó là vi phạm tự nhiên đạo lý. Rất gần, hắn chỉ là hỏi. Nói rất gần, liền là của nàng hồn khế người, người đã sớm nhận thức còn gặp qua, nói rất xa, là nàng tính cách cố chấp cao ngạo, chỉ sợ muốn nàng tự nguyện ký khế ước mà còn thật tốt vài năm đâu, Lạc Vô gặp tiểu nói cuối đến. Người, mặt mày vừa bay, nâng tay đem ấm sắc thuốc ném qua đi, Hoắc Liên Thành nâng tay tay ở, có chút bất đắc dĩ, là ai chọc ngươi mất hứng. Nguyên anh lão tổ nhưng đừng đến trước mặt của ta đến. Thân phận có khác, mà xấu hổ đến cực điểm đâu, Lạc Vô thản nhiên ngồi ở rào chắn thượng. Hai tiểu cước phóng túng đến phóng túng đi, Hoắc Liên Thành cười tiến lên, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng, cầm tay nàng tại bên môi khẽ hôn, là ta không tốt, lại để cho những kia vô liêm sỉ nói truyền vào của ngươi tai. Nhưng ngươi 300 năm cũng không chịu cùng ta thành hôn. Ta chẳng lẽ không ủy khuất? Lạc Vô nhấc chân một đá bờ vai của hắn. Hoắc Liên Thành cực phối hợp sau này hai bước. Như thế nào, ngươi chờ ghê gớm, muốn cưới ai đi, thấy nàng càn quấy quấy dày. Hoắc Liên Thành vội vàng xin tha. Tự nhiên không dám, nương tử lợi hại, vi phu nhưng là sớm có lĩnh hội. Này bất quá là nhất thế lịch lãm không thuận mà thôi. Luận bản lãnh thật sự, ta như thế nào là đối thủ của ngươi? Nhiều năm qua, hắn đã sớm đối với này tùy hứng kiều thê có ứng đối chi pháp. Như thế nào không thuận? Tuy rằng ta cuộc đời này thiên phú kém cỏi, nhưng liền dựa một mình ta chi lực, muốn chỉnh cái vấn kiếm sơn biến mất, vậy hay là không khó? Bất quá vài câu phàm nhân lời nói, ta nơi nào sẽ cùng nàng nhóm so đo? Đổ có vẻ bản thân keo kiệt, Lạc Vô thu hồi chân. Hoắc Liên Thành lại tiến lên, để ra tay đem nàng ôm xuống dưới bỏ vào trong ngực. Mà là, người nói tự nhiên đều đối, hắn biết Lạc Vô chính là tính tình này. Bá đạo tùy hứng, nhưng nàng rất có nguyên tắc, sẽ không dễ dàng muốn nhân tính mệnh. Giới không thân hình dần dần dung nhập không gian, tính, vẫn là không nên nhìn hai người này toan. Hai vị tiền bối, thích sư muội, đây chính là chư vị tại Vấn Kiếm Sơn khi tạm thời động phủ. Kính xin nhiều nhiều bao hàm a, người nọ chắp tay. Tiếu A A nói, một hàng ba người, trừ tam sư huynh Lý Giật cười có hơi, thích mặc cùng mặt khác kim đan chân nhân nhất định sẽ đều là một trương mặt lạnh. Bọn người đi, nhất định sẽ chân nhân một tiếng cười lạnh. Hảo vấn kiếm sơn, thiếu ta du tiên thành mạng người quan tòa. Này ta với ngươi hai vị kim đan, thế nhưng phải cái trúc cơ trung kỳ chiêu đãi. Quả thực buồn cười, sư muội, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, Lý Dật hướng về phía Thích Mặc gật đầu. Thích Mặc cũng không có hứng thú nghe hai phái ân oán. Gật đầu liền đi gian phòng của mình, ngược lại là nhất định sẽ híp mắt nhìn nàng thướt tha thân hình. Sư muội rốt cuộc là đại cô nương. Chính là tu vi yếu chút, Lý Dật ánh mắt nhẹ thiểm. Bọn họ sư huynh đệ đều luân không hơn, nào có nhất định sẽ phần, nhất định sẽ sư huynh không cần tức giận. Đạo lý như thế nào người trong thiên hạ đều biết. Như vậy keo kiệt việc làm đi ra, người bên ngoài thấy chỉ biết cười hắn vấn kiếm sơn sẽ không làm người. Chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui liền là, hắn cười nói. Thích Mặc đem con thỏ đặt ở trên giường, nàng đã muốn sắp trúc cơ trung kỳ, mấy ngày nay vẫn tại áp chế, nếu để cho bọn họ biết nàng không đến một tháng chính là trung kỳ. Tất nhiên sẽ đại thêm hoài nghi, hơn nữa mấy ngày nay bọn họ đối với nàng trông giữ càng thêm nghiêm. Linh thạch linh đan thành đôi đi trong phòng đưa, rõ ràng cho thấy tại không để cho nàng cố thân thể vẫn tu luyện. Đây liền kỳ quái. Mổ gà lấy trứng nhưng là tối kỵ, nghe nói trong phái Ô Sơn trưởng lão đi biển sâu bí cảnh. Trở về liền bế quan, chẳng lẽ hắn muốn không được, cần nàng cứu cấp tiến giai. Nếu là như vậy, nàng liền không thể tiếp tục đợi, dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này chạy trốn. Đến thời điểm chỉ có hai vị kim đan, so với du tiên thành khắp nơi đều địch thật sự tốt quá nhiều. Cô tương la lấy chân cọ cọ nàng, Thích Mặc trong lòng còn không được tự nhiên, làm chi đâu, không cho phép nhúc nhích, hắn gian nan đứng lên, chân nhi chỉ nàng, vừa chỉ chính mình, tỏ vẻ có thể giúp nàng. Thích Mặc nhất thời đôi mắt trừng, ngươi thiếu đánh lệch chủ ý, mới không cần dùng ngươi loại kia phương thức. Tương la thất vọng ngồi xổm xuống, xoay người đem mông đối với nàng, Thích Mặc nâng tay muốn chụp. Nhớ tới lần trước hậu quả, vẫn là bỏ quên, Lạc Vô tại chính mình ruộng thuốc trong hái thuốc, chung quanh sinh linh tại bên tai nàng kỳ trách trách. Đều ở đây nói với nàng chút trong gió truyền đến chuyện lý thú. Nàng khẽ nhếch môi, tâm tình coi như không tệ. Nha ơ, có người đau kêu một tiếng, Lạc Vô không nhúc nhích, lại vẫn thản nhiên làm việc. Này ai a, đem một đống rách nát ném ở này. Cản đường không biết a. Nói chuyện nữ tử nhìn Lạc Vô bóng dáng thanh sắc đều lệ bộ dáng. Nhấc chân liền đá bay của nàng dừa cùi. Ngụy Vũ là Hoắc Liên Thành tiểu sư điệt. Năm nay bất quá 20. Đã là trúc cơ trung kỳ. Đơn hỏa linh can, trên thiên phú tốt. Toàn bộ vấn kiếm sơn đem nâng trong lòng bàn tay. Đặc biệt Hoắc Liên Thành sư huynh, sư phụ của nàng kế hải. Đối với này một thiên tài đồ đệ nhưng là sủng lên trời. Ngụy Vũ năm đó lúc lên núi mới 6 tuổi, nàng 15 tuổi trúc cơ năm ấy. Sư phụ ra ngoài vì nàng săn bắt linh thú, đem nàng tạm thời phó thác cho Hoắc Liên Thành. Như vậy một trái tim thất lạc, đối với Hoắc Liên Thành tâm can bảo bối Lạc Vô đương nhiên là mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Tu tiên giới là cái xem thực lực địa phương, Lạc Vô tu luyện hơn 300 năm. Đến nay còn là cái trúc cơ sơ kỳ, lục linh căn lạn đến cùng tư chất, nếu không phải năm đó Hoắc Liên Thành liều chết vì nàng từ không tại biển lửa giành được địa ngục. Ma Sen, mượn này cùng nàng chia sẻ sinh mệnh, nàng nay đã sớm là một nắm đất vàng, mà Hoắc Liên Thành cũng không đến mức bởi vậy ám thương nhiều năm. Nay mới đưa đem Nguyên Anh, nhưng cố tình Hoắc Liên Thành chính là yêu nàng, một cái phế vật, trừ gương mặt kia chứng. Cùng nàng thiên giai luyện đan sư thân phận, nàng thật sự nghĩ không ra Hoắc Liên Thành là vì cái gì. Bởi vì này không quen nhìn Lạc Vô nữ nhân cũng không ít. Nhưng Hoắc Liên Thành đối với người nào đều thế ngoại đạm bạc. Đối Lạc Vô liền không giống với, nói nàng một câu hắn liền sẽ trực tiếp mặt đen, mà không lưu tình chút nào. cũng chính là Ngụy Vũ, ỷ vào niên kỷ cùng quan hệ, còn dám cùng Lạc Vô không qua được. Gặp Lạc Vô thế nhưng không chút nào phản ứng, Ngụy Vũ cắn môi, cảm thấy động tà niệm rồi, tay tại hội tụ một đoàn linh quang, dần dần nặng nề ngưng thật, nâng tay hướng về phía Lạc Vô sau tâm giây lát mà đi. Đâm nghiêng trong một kiếm bay tới, trong chớp mắt đánh tan kia đoàn linh quang, Ngụy Vũ mạnh nghiêng đầu nhìn lại, Thích Mặc ôm con thỏ thần sắc lạnh lùng, đã nhường, nhưng mấy người ai cũng không có cơ hội để nói. Ngụy Vũ cùng Thích Mặc, bao gồm ở đây vạn vật đồng thời dương hình ảnh, Lạc Vô tùy ý ngồi dưới đất, tuyển cái tư thế thoải mái bị định trụ, chuyển thế liền điểm ấy không tốt, có khối này sắc thối, liền sẽ nhận đến hạn chế, người thế nhưng nhận chủ, là trường tức nén giận thanh âm ni, hết chương.